Sau khi trọng sinh thành Long Vương, tôi dựa vào hải sản làm giàu. Chương 101. Lần này các cậu chọc vào ổ cua rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Châu làm xong bữa sáng đi gọi Lục Áo, thấy cậu còn đang ngủ, nhịn không được mà hôn hôn cái trán cậu, nhỏ giọng gọi cậu dậy ăn sáng. Lục Áo thật sự rất mệt, lơ mơ đáp lời lại ngủ tiếp. Đợi đến khi hơn 10 giờ sáng, cậu mới triệt để tỉnh ngủ. Sau khi tỉnh dậy, trong nhà không một bóng người, Tống Châu đã đi làm, Cát Nhiễm Châu thế mà không có ở đây. Lục Áo cau mày đi dạo một vòng quanh nhà rồi đi ăn sáng. Bữa sáng là món cháo hải sản, món cháo thanh đạm dễ tiêu, nhưng mùi vị rất ngon. Lục Áo mở điện thoại, Tống Châu nhắn rằng cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, Cát Nhiễm Châu thì chắn rằng đi chơi cùng bạn cậu. Lục Áo trả lời Tống Châu bằng một cái biểu tượng cười tủm tỉm xong, cậu nhắn Cát Nhiễm Châu, cậu đi cùng ai vậy? Cát Nhiễm Châu, Lâm Tê Nham đó, cậu ấy vừa đến tìm cậu, nhưng cậu lại chưa tỉnh nên rủ tôi cùng đi chơi. Cát Nhiễm Châu, cậu đã dậy chưa? Tôi đang bán cá với họ ở trấn trên, có cần mua dùm cậu đồ ăn sáng hay là mua chút nguyên liệu về nấu? Lục Áo, mua dùm tôi 5kg thịt và 2 con gà nhé. Cát Nhiễm Châu, ok, cứ để tôi mua, lát nữa tôi sẽ về. Lục Áo, về trễ xíu cũng được, không cần gấp. Trả lời tin nhắn xong, Lục Áo cũng húp xong cháo, cậu đem chén vào trong nhà bếp rửa, sau đó đi ra ngoài một cách chậm rì rồi nằm bẹp dí trên ghế. Hiện tại toàn thân cậu đều cảm thấy khó chịu, cảm giác khó chịu này không đến mức như khi bị bệnh, nó là kiểu đau nhức sau khi vận động quá độ. Điều này còn khó chịu hơn là bị bệnh, vì bệnh còn có thể uống thuốc. Vệt nước trong sân nhà chưa khô hoàn toàn, trên giàn nho vẫn còn những giọt nước đọng lại, gió thổi qua liền mát mẻ vô cùng. Lục Áo nằm trên ghế rửa, không đến một lúc lại ngủ thiếp đi. Cậu đến hơn 12 giờ, Cát Nhiễm Châu gõ cửa cậu mới bừng tỉnh. Cậu đưa tay xoa xoa tóc đi ra mở cửa. Cát Nhiễm Châu và Lâm Tê Nham cùng nhau về, thấy Lục Áo hai mắt ngái ngủ, kinh ngạc một chút. Cậu còn chưa tỉnh ngủ sao? Vừa mới dậy, Lục Áo tránh ra nhường lối cho hai người họ đi vào. Hai người đem nguyên liệu vào trong phòng bếp. Lục Áo hỏi, hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản lại cho hai người. 402 tệ. Lâm Tê Nham ở trong phòng bếp trả lời, chỗ này toàn do Cát Nhiễm Châu trả hết đấy. Cát Nhiễm Châu thò đầu ra, khỏi chuyển, không có bao nhiêu tiền cả. Lục Áo cầm điện thoại thao tác vài cái. Chuyển rồi, Lâm Tê Nham sắp gọn chỗ nguyên liệu xong xoay người đi ra. Có phải cậu thấy khó chịu trong người không? Hiện tại đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, sao vậy? Tối qua trời mưa to, nước dâng lên rồi, không tiện bắt cá. Buổi tối bọn tôi đi bắt cua, cậu đi không? Có mấy người đi thế? Tôi, anh Trương, Lâm Cống Thương còn có Cát Nhiễm Châu, nếu thêm cậu và Tống Châu nữa thì 6 người. Lâm Tề Nham nói xong ngoảnh lại nhìn, Tống Châu đi ruộng rau rồi sao? Cát Nhiễm Châu rành nói, anh ta nói đi ra ngoài một chuyến, đến tối thì về. Vậy thì không biết tối nay anh ta có cùng đi không nữa? Lục Áo nói, có lẽ sẽ đi, cứ tính luôn phần của anh ấy đi. Ok, tôi nhắn WeChat báo cho anh Trương bọn họ biết, chúng ta đã lâu rồi không đi bắt cua ăn. Hôm nay ăn nhậu một bữa. Lục Áo lười biếng đồng ý, cậu không cảm thấy thoải mái lắm nên không muốn động đậy. Lâm Tê Nham và Cát Nhiễm Châu nhìn cậu như vậy liền xung phong nhận việc đi nấu cơm. 3 người ăn xong cơm trưa, Lục Áo rửa hết chén dĩa thì đi về phòng ngủ tiếp. Lâm Tê Nham muốn đi quay video hai nấm, Cát Nhiễm Châu cảm thấy vô cùng hứng thú, dự định đi theo xem thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Áo dặn dò bọn họ chú ý an toàn xong thì không để ý nữa. Khi Tống Châu về, Lục Áo vẫn còn ngủ. Anh có hơi lo lắng, bước tới sờ trán của Lục Áo. Lục Áo mơ mơ màng màng cảm giác được có một bàn tay đặt trên trán mình. Cậu đưa tay lên nắm lấy, ấp ờ hỏi. Mấy giờ rồi, chỉ mới hơn 4 giờ 30 chiều. Em cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Chỗ nào cũng khó chịu hết. Tống Châu nghe cậu rầm rì làm nũng, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp. Như thế này có thoải mái hơn không? Nơi bàn tay Tống Châu đi qua, một luồng nước ấm áp lan tràn. Lục Áo chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân giảm bớt đi không ít. Cảm giác này quá dễ chịu. Cậu mệt mỏi muốn ngủ, nắm lấy tay Tống Châu. Mệt quá, vậy ngủ đi, anh ngủ cùng em một lát. Giọng nói cậu mơ hồ, May là thính lực của Tống Châu tuyệt đỉnh mới nghe thấy. Tống Châu dứt khoát leo lên kéo cậu vào lòng, lục áo được như ý nguyện, ở trong lòng anh cọ qua cọ lại ngủ mất tiêu. Buổi chiều hơn 6 giờ Cát Nhiễm Châu ăn xong cơm quay về, hai người vẫn còn đang ngủ. Tống Châu đi ra mở cửa, Cát Nhiễm Châu thò đầu vào nhìn. Lục áo có phải bị bệnh rồi không? Sao đến giờ vẫn còn chưa dậy nữa? Tống Châu nhã nhặn nói, có lẽ bị cảm nhẹ. Tiếc ghê, buổi tối bọn tôi còn định gọi cậu ấy cùng đi bắt cua kìa. Cát Nhiễm Châu chỉ mới đến chơi được một ngày, hôm nay đã chơi thân với bọn Lâm Tê Nham rồi. Tiệc cua đã hẹn của tối nay đương nhiên sẽ không thiếu phần cậu ta. Tống Châu vừa định thay lục áo từ chối, bỗng nhiên nhìn về phía phòng khách. Lục áo vừa rồi bị động tác thức dậy của Tống Châu đánh thức, đang từ phòng khách đi tới. Nghe vậy, cậu khàn giọng nói, tôi không có bị cảm, tối nay sẽ đi cùng với mọi người. Cát Nhiễm Châu buồn bực, giọng của cậu đã khàn đến vậy rồi, còn nói không bị cảm. Đó là do cậu rên, lỗ tai lục áo đỏ ửng, trên mặt không cảm xúc. Do ngủ cả ngày nên mới khàn, hai mắt Tống Châu cong cong, quay về phòng bếp rót cho cậu ly nước. Trực giác mách bảo Cát Nhiễm Châu cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi thêm lần nữa. Cậu không bị bệnh mà vẫn có thể ngủ nguyên ngày sao? Đêm qua tôi bị mất ngủ, lục áo chuyển đề tài, để tôi hỏi họ xem bắt được cua rồi đi nhà ai tụ họp. Không phải tụ ở nhà anh Trương sao? Cát Nhiễm Châu lập tức quên chủ đề trước đó, chúng ta đã bàn xong hết rồi mà, bắt được cua sẽ đi nhà anh Trương uống bia. Lục áo khẽ gật đầu, vậy tôi nói với anh ấy một tiếng, cơm tối là Tống Châu làm, trên bàn có cá, có tôm, có thịt, còn có sườn heo và canh do anh đặc biệt mang về từ nhà ăn của tổ chức. Vấn đề duy nhất trên bàn ăn chính là đồ ăn tương đối thanh đạm, một lát ớt cũng không thấy. Lục áo nhỏ giọng kháng nghị, em đã khỏe hơn rồi. Âm thanh của cậu quá nhỏ, chỉ có Tống Châu nghe rõ. Cát Nhiễm Châu nghi hoặc ngẩng đầu, Tống Châu hỏi, lát nữa ăn cua đừng ăn cay tê được không? Khi tụ tập ăn nhậu, món cua cay tê và cua hấp nhất định sẽ có. Ánh mắt lục áo nhẹ nhàng nhìn qua, không nói gì. Tống Châu cười vỗ vỗ đùi cậu. Tay nghề của Tống Châu không tồi, dù mấy món này đều không cay, nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Lục áo gần như thầu hết cả bàn ăn, no đến độ ợ hơi. Tống Châu thấy khẩu vị cậu vẫn tốt liền lặng lẽ yên tâm. Hơn 8 giờ tối, mấy người Lâm Cống Thương mang theo đèn pin đi tới. Lâm Cống Thương đến gần sân nhà cậu, há to miệng gọi. Lục áo, các cậu chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi bắt cua thôi. Lục áo hỏi. Còn thứ gì phải chuẩn bị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khà khà khà, kìm sắt và thùng có mang theo chưa? Này thì chuẩn bị xong hết rồi. Được, vậy bây giờ chúng ta tranh thủ xuất phát ha. Chắc bọn cua đã ra ngoài hoạt động rồi. Ban đêm tôm cua đều ra ngoài kiếm ăn, hiện tại đi hẳn sẽ thu hoạch được kha khá. Lục áo chạy vào phòng để đồ tìm kìm sắt, phát cho mỗi người một cái, lại cầm theo hai cái thùng. Cậu và Tống Châu hai người dùng một thùng, Cát Nhiễm Châu thì một mình một thùng. Mấy người họ đi bờ biển ngoài thôn bắt cua, bắt liên tục từ đây đến thôn Lâm Ốc, bắt được kha khá thì đi nhà Lâm Mãn Trương tụ họp. Đi tới bờ biển, Lâm Mãn Trương thấy họ có 6 người, đề nghị. Chúng ta chia ra bắt đi, nếu không sẽ không bắt được gì cả. Được nha, chia làm 2 nhóm hay 3 nhóm. Lâm Cống Thương đồng ý nói, lục áo với Tống Châu chắn chắn một đội rồi. Bốn người chúng ta chia sao đây? Chia làm hai tiếp, Lâm Mãn Trương nói với Lâm Cống Thương. Tôi dẫn theo Tê Nham, cậu dẫn theo Nhiễm Châu. Tôi không ý kiến, những người khác cũng ra hiệu không ý kiến. Lục áo nhìn về phía trước, nói. Bọn tôi từ hướng bên này đi lên, hai đội các cậu từ hướng kia đi xuống nhé. Này cũng được, bắt cua 2 tiếng, 10:30 tập hợp ở nhà tôi được không? Cũng được, 6 người bọn họ mỗi người một ngã. Lục áo và Tống Châu mang theo thùng đi, rất nhanh liền quên mất 4 người kia. Bọn họ bước lên nham thạch, trong tia sáng của đèn pin, có thể trông thấy một con cua đang dương nanh múa vuốt chạy trốn như bay. Cảm giác được ánh sáng, bọn cua cuống quýt chạy đi, nhao nhao chạy về phía biển hoặc trốn trong khe đá. Sóng biển rào rạt đánh tới, những con cua chưa kịp trốn sẽ bị sóng biển trực tiếp cuốn vào đi. Lục áo không ngờ có nhiều cua đến vậy. Trong nhất thời kinh ngạc nói, sao cua ở đây lại đông như kiến vậy, chắc là sắp đến mùa sinh sản. Tống Châu mang theo thùng, Anh đi bắt nhé. Không cần, để em. Lục Áo ngắm chuẩn một con, dùng kìm sắt kẹp một phát, trực tiếp kẹp lấy con cua ấy lên. Cậu đem con cua đang dương nanh múa vuốt kia nâng đến trước tầm mắt, quả quyết nói. Ghẹ chấm, là được. Yếm cua đực nhọn nhọn, yếm cua cái thì đa giác phình to, cái này rất dễ phân biệt. Tống Châu cũng nhìn thoáng qua, cười. Đúng là đực, khá to đấy. Lục Áo liền quơ quơ kìm sắt, dựa vào xúc cảm phán đoán. Có 200.300 gia. Con cua đầu tiên bỏ vào trong thùng, Tống Châu dùng nắp đậy lại. Lục Áo tiếp tục tìm, dù rằng đây đâu đâu cũng có cua, nhưng bắt cua cũng là cả một nghệ thuật. Cua cái đang mang thai không thể bắt, cua lột không thể bắt, cua nhỏ không đủ to không thể bắt, cua đá biển và cua nâu ăn không ngon cũng không thể bắt. Cứ vậy mà sàng lọc tới cuối cùng trong 10 con cua chỉ bắt được 1-2 con. Này còn do Lục Áo nhanh tay nhanh mắt mới bắt được. Nếu đổi thành người khác, trong 10 con cua này chưa chắc đã bắt được một con đạt chuẩn. Lục Áo đã lâu không có khom lưng bắt cua như vậy, một phát kẹp đi xuống là một con cua vào thùng, cậu bắt tới vô cùng vui vẻ. Tống Châu ở bên cạnh, cùng cậu tìm kiếm những con cua đạt chuẩn. Trên nham thạch vừa ướt vừa trơn, Tống Châu nắm tay Lục Áo đi về phía trước, thường dìu cậu một chút. Quá trình bắt cua quá vui vẻ, hơn một tiếng trôi qua, Lục Áo vừa bắt được thêm một con cua đỏ to béo bỏ vào trong thùng, cúi đầu nhìn mới phát hiện. Không biết thùng đựng đã đầy từ khi nào, muốn nhét thêm một con vào cũng không được. Lục Áo kinh ngạc, sao lại bắt được nhiều vậy? Thùng này hơi nhỏ, cua em bắt lại to nên mới mau đầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Châu nhẹ nhàng bắt vài con đã bỏ tới mép thùng bỏ vào lại, đậy nắp lên. Hôm nay bắt tới đây thôi nhé. Được, lần sau lại tới. Lục Áo vẫn chưa đã thèm. Em đi xem anh Trương bọn họ bắt được bao nhiêu rồi. Có định quay về không? Lục Áo nhắn hỏi trong nhóm. Không thấy ai trả lời. Có lẽ đang bắt cua. Lục Áo nhét điện thoại về túi. Chúng ta đi nhà anh Trương đợi trước không? Được. Tống Châu nắm tay cậu. Đứng vững. Chúng ta đến bên ngoài thôn Lâm Ốc trước. Lục Áo nắm lấy quần áo anh. Đã đứng vững. Tống Châu cười. Ngay sau đó, bọn họ xuất hiện trên một con đường nhỏ bên ngoài thôn. Lục Áo lười biếng duỗi thắt lưng. Lúc bắt cua không để ý. Bắt xong rồi cảm thấy rất mệt. Vậy nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa anh làm cua. Lục Áo đã công khai tính hướng của mình. Lúc này đây cậu không chút e dè nắm tay Tống Châu, trực tiếp đi gõ cửa nhà Lâm Mãn Trương. Hai người ở nắm tay nhau đi trong gió đêm rất khoan khoái. Ý cười trong mắt Tống Châu vẫn luôn hiện diện. Vợ của Lâm Mãn Trương Diệp Chi Anh đến mở cửa, thấy bọn họ tay trong tay cũng không cảm thấy kỳ lạ, nhiệt tình tiếp đón. Các cậu về nhanh thật, mau vào đi. À, chị dâu tìm giúp tôi một cái chậu to, chúng ta bỏ cua vào trong trước đã. Bỏ vào trong cái chậu giặt đồ này là được rồi. Diệp Chi Anh mang theo một cái chậu to qua đây. Tống Châu xốc thùng lên, đổ hết cua trong thùng vào chậu. Diệp Chi Anh không nghĩ tới có nhiều cua đến vậy, luống cuống tay chân đi lấy một miếng gỗ qua đậy trên chậu giặt. Các cậu bắt được nhiều đến vậy sao? Lục Áo nhìn Tống Châu. Có lẽ do chọn đúng chỗ rồi. Diệp Chi Anh nhịn không được nói. Này cũng nhiều quá rồi. Lần này các cậu chọc vào ổ cua rồi. Cách Trương.